Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoang Tục, tập 151. Chương Như Thế Tự Thú. Xe cảnh sát chậm rãi dừng lại. Cửa sổ rung xuống. Một cảnh sát liếc mắt chiếu đèn pin vào cột đèn bên cạnh, sau đó tức giận nói: "Cậu có chuyện gì sao? Hai tay đều ở bên ngoài, nút thắt ở ngay phía dưới. Cậu không tự nới lỏng nó ra, gọi cảnh sát làm gì? Cậu còn hơn ông trời sao?" Phương Khuê chua chát nói: "Tôi cũng muốn tự mình đi, nhưng tôi không dám." "Tại sao không dám vậy?" Viên cảnh sát câu mày hỏi. "Phật sống nói, để tôi tự trói vào cục điện, chờ xử lý, tôi sẽ tự trói lại chờ." "Đừng nói nữa, lạnh quá, lạnh đến nát xương nát thịt, mau cứu tôi." Phương Khuê nói. "Phật sống à, sao cậu không nói Như Lai sẽ đến cứu cậu?" "Lão Chù, tôi nghĩ tên này bị bệnh thần kinh, hay là đi thôi. Có người bị đuổi giết chờ chúng ta đi giải cứu, không cần cùng tên bệnh tâm thần này lãng phí thời gian." Người cảnh sát nói. Lão Chu đang lái xe, liếc xuống Phương Khuê, gật đầu nói: "Đi thôi, trời lạnh cống, tôi không có thời gian để lộn xộn với anh ta." "Đừng đi bà, những gì tôi nói là sự thật." Phương Khuê đột nhiên trở nên lo lắng khi thấy cảnh sát không muốn quan tâm đến mình. "Có ma mới tin cậu, đi thôi." Lão Chu nói xong, liền chuẩn bị lái xe rời đi. Thấy vậy, Phương Khuê nhanh chóng cởi bỏ dây thừng trên người, sau đó chạy đến trước xe cảnh sát, mở hai tay chặn đường của xe cảnh sát quát lớn: "Các anh là cảnh sát sao? Thấy chết không cứu? Biến đi cho tôi. Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi có một nhiệm vụ phải làm. Nếu như trách nhiệm chậm trễ cứu người, cản trở công vụ đã đủ để cho cậu ở lại đồn cảnh sát đến Tết rồi." Lão Chu kêu lên. Khi Phương Khuê nghe điều này, hắn đột nhiên tỉnh dậy và vội vã hét lên: "Vâng vâng vâng, nếu anh không nói cho tôi biết, tôi gần như là quên mất, tôi đã nói với anh, tôi là một tên trộm chó. Và tất cả những con chó trong 10 dặm 8 thùng đều bị đánh cắp. Tôi đã gặp Phật sống, tôi chợt tỉnh giấc và quyết định đầu hàng, hãy bắt tôi." Nói xong, Phương Khuê giơ tay và hét lên: "Kẻ trộm chó à?" Lão Chu và người cảnh sát kia có chút bối rối. Kẻ trộm chó luôn khiến cảnh sát phải đau đầu, thứ mà hắn trộm được có giá trị như thế nào? Hầu hết chúng đều quý giá về mặt tình cảm và có giá trị trung bình. Nhưng những tên đến và đi như gió, chúng phạm tội rất nhanh và thường không có nhân chứng, không dễ bắt được chúng. Ít nhất phải tìm chúng cẩn thận, tìm kiếm nhân chứng hoặc manh mối gì phải mất rất nhiều công sức để làm việc, cũng không có công lao gì. Nhưng chân mũi dù mỏng đến đâu cũng là thịt. Chân mũi giao tới cửa, cuối cùng cũng đem lại tinh thần cho hai người cảnh sát. Lão Lưu, người lần đầu tiên nói chuyện với Phương Khuê, xuống xe và hét lên: "Dừng lại và đừng có di chuyển." "Đại ca à, đừng trêu chọc, tôi sẽ không nhúc nhích." Phương Khuê vô tội nói: "Giơ tay lên." Lão Chu gần như đồng thời hét lên. Phương Khuê bất lực nhìn Lão Chu và nói: "Được rồi, tôi không có bỏ tay xuống." "Này, anh vẫn càng ngày càng lão luyện, bắt người, nhanh lên, sau đó đi cứu người khác." Lão Chu nói với Lão Lưu. Lão Lưu đang định làm thì Phương Khuê đột nhiên quay người bỏ chạy. "Tiểu tử, cậu chạy đi đâu?" Lão Lưu phát hỏa, không phải chính mình đầu hàng rồi sao? Tại sao hắn ta lại bỏ chạy vậy? Cảnh sát đã không đề phòng cho việc chạy. Kết quả, chỉ nhìn thấy Phương Khuê đã chạy đến cột điện, nhanh chóng cầm sợi dây trói mình lại. Vừa làm vừa nói: "Vừa rồi tôi suýt nữa quên mất. Phật sống nói để tôi tự trói, nếu như tôi bị anh bắt như vậy, chẳng lẽ không làm theo lời Phật sống sao? Nếu Phật sống trách cứ, tôi không kham nổi, đợi lát nữa tôi tự trói, anh lại đến bắt tôi." Lão Lưu nhìn Phương Khuê với vẻ mặt ngốc nghếch, sau đó đảo mắt, đè Phương Khuê xuống đất rồi còng lại. Mặc kệ hắn la hét lên, phóng thẳng vào xe cảnh sát tăng ga đi. Kết quả, xe cảnh sát đã đi quanh làng và gọi nhiều cuộc gọi cho người báo cảnh sát, nhưng bên kia luôn tắt máy, họ cũng gấp không có biện pháp. Phương Khuê hiểu được nội dung đoạn nói chuyện giữa Lão Chu và Lão Lưu, yếu ớt nói: "Các anh đang tìm người phụ nữ tên Tự Tấn đúng không?" "Làm sao cậu biết?" Lão Chu cùng với Lão Lưu kích động hỏi. "Ồ, Tôi muốn nói, các anh không cần tìm. Là tôi cùng một người khác bắt cóc cô ấy. Tên đó bị Phật sống đuổi xuống địa ngục rồi. Còn tôi bị các anh bắt được. Người phụ nữ kia đi lên cảm tạ Phật sống. Phương Khuê nói một cách ngây thơ. Sao cậu không nói sớm? Lão nhị vừa nghe, đột nhiên nổi điên, muốn tát hắn một cái, làm cho họ biến thành những kẻ lang thang khắp làng giữa đêm khuya khoắt. Anh cũng đâu có hỏi. Phương Khuê nói với vẻ bực bội. Chờ một chút, cậu nói Phật sống, địa ngục, cậu đang bịa chuyện sao? Lão Chu nghi ngờ hỏi. Ôi, anh cảnh sát của tôi biết những gì tôi nói là khá bí ẩn, nhưng đây là sự thật. Mà này, khi anh đến, anh không nhìn lên núi Nhất Chỉ sao? Trên núi có một vị pho tượng Bồ Tát, các anh có thấy chưa? Được rồi, nhìn vào mắt các anh, tôi cũng hiểu. Nếu không vội, tôi cũng có thể lên núi xem một chút. Dù sao người mà các anh muốn cứu cũng ở trên núi, gặp xong rồi hỏi gì cũng biết. Phương Khuê nói. Thật ra Phương Khuê cũng có chút khó hiểu. Lúc trước gặp cảnh sát, hắn vẫn luôn có chút sợ hãi, nhưng hôm nay thì khác. Dù nhìn cảnh sát thế nào, hắn cũng cảm thấy thân thiết. Trước đây cảnh sát đặt hết chứng cứ lên bàn, hắn cũng không nói lời nào. Hiện tại, nóng lòng muốn nói hết thảy mọi việc đã làm, còn sợ rằng bọn họ sẽ không tin. Nhưng khi nghĩ đến cảnh Trịnh Nguyên bị bắt xuống địa ngục, hắn chợt trùng mình, liền hiểu mình sợ hãi điều gì. Liệu những người đã nhìn thấy địa ngục có sợ như hắn không? Mặc dù chưa bao giờ ở địa ngục, nhưng hắn không muốn đi. Nhớ đến hình ảnh ác quỷ trên cổng, giết chết hắn, hắn cũng không đi. Thế gian có địa ngục. Hắn thầm nghĩ, muốn chuộc tội, càng sớm càng tốt, không cần phải đi vào chịu tội. Cảnh sát không biết Phương Khuê đang nghĩ gì. Lời thú nhận của Phương Khuê diễn ra quá suôn sẻ, bọn họ ngược lại có chút không tin. Đúng lúc này, một còi xe cảnh sát chói tai vang lên, đón lấy một chiếc xe cảnh sát mở đường. Tiếp theo là một chiếc xe con màu đen, đằng sau lại có một chiếc xe cảnh sát huýt còi inh ỏi. Tuy nhiên, đường trong thôn không rộng nên khi xe gặp hai nhóm đã dừng lại. Các anh là người của đồn cảnh sát nào? Được rồi, hiện tại các anh đang được trưng dụng, đưa chúng tôi lên núi. Một người đàn ông gõ kính lão Chu hỏi. Lão Chu vừa muốn hỏi tại sao. Kết quả bên kia đưa ra giấy chứng nhận, lão Chu lập tức im bặt. Tuân theo sự sắp xếp của tổ chức. Khi xe chạy tới, lão Lưu hỏi. Lão Chu, anh đã xem kỹ giấy tờ tùy thân chưa vậy? Các vị lãnh đạo huyện không có khả năng xúc phạm, chúng ta cùng đi theo. Lão Chu nói. Còn tôi thì sao? Tôi bị gãy xương sườn và không thể leo núi được. Phương Khuê nói nhanh. Nhìn ngươi vừa rồi, buộc dây thừng nhanh như vậy. Không chết được. Cậu cũng đầu hàng rồi, cậu sợ chết à? Lão Lưu nói. Chương, có thật là người muốn. Khi Phương Khuê nghe đến những điều này, anh ta nói không nên lời. Cảnh sát lúc nào cũng lừa được à? Lão Chu cười nói. Lão Lưu từng là quân y, vừa khám cho cậu, liền nói cậu có thể lên núi. Không có vấn đề gì, đừng lo lắng, cậu sẽ không bị lừa. Phương Khuê giờ đã nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, trong mắt lão Chu lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Lãnh đạo huyện này nửa đêm đột nhiên đến Nhất Chỉ Tự ở nơi hẻo lánh thế này để làm gì? Chẳng lẽ cũng vị Phật sống đến nào? Không lẽ thật sự có một vị Bồ Tát trên núi sao? Nhưng điều này làm sao có thể? Hắn chưa từng thấy. Nhìn vào lớp xương dày trên cửa kính xe của mình, chỉ một phần nhỏ kính xe do khí nóng phun thử xương có thể thấy bên ngoài vẫn trong suốt. Với tầm nhìn hạn hẹp như vậy, cũng có thể nhìn thấy được con đường phía trước. Không cần nghĩ đến những chuyện khác, đặc biệt là ở góc nghiêng. Đó là một mảnh xương hoa. Nghĩ đến đây hắn cũng có chút tò mò. Trên đời này thật sự có Phật sống sao? Có thực sự là những vị Bồ Tát không? Không chỉ lão Chu mà một số cảnh sát khác cũng có ý kiến tương tự. Ngay cả Phương Khuê bản thân sợ chết. Nhưng khi biết chắc mình không chết mà có thể lên núi, hắn ta rất muốn lên núi. Bái kiến Phật sống thần thông quảng đại từ trên trời giáng xuống, bái kiến địa ngục chi tôn và vị Bồ Tát to như núi, không ai tò mò hơn. Vì vậy, lúc đầu lão Chu vẫn dẫn đầu, nhưng khi về phía sau, Phương Khuê căn bản là chỉ đường. Sau đó, một nhóm người đổ xe, phân vân bước xuống. Lúc này, lão Chu và những người khác có thể thấy rõ những người từ chiếc xe màu đen đi xuống phía sau ấn tượng. Hai người ăn mặc rất dày, ánh mắt có chút mệt mỏi, một người cũng có chút lộn xộn. Hiển nhiên, đây là đang nghe tin chạy tới, cũng khá vội vàng. Thấy vậy, lão Chu và những người khác càng thêm nghi ngờ, không chỉ có bọn họ nghi ngờ mà thôi. Mấy cảnh sát hộ tống, chủ tịch huyện và bí thư đến cũng không hiểu nổi. Chủ tịch huyện cùng bí thư nửa đêm nửa hôm không hiểu sao điều động mọi người đến đây. Gió lạnh thổi qua, chân trung chảy một cái. Lần này, để cho lão Chu dẫn đường, lão Chu gật đầu, dẫn Phương Khuê và những người khác đi về phía trước. Tốc độ của một nhóm người lên núi cũng không chậm. Khi bọn họ vừa đi, chủ tịch huyện đã đến trước mặt ân cần hỏi han. Mọi người trực đêm sao? Lão Chu gật đầu. Tôi nghe nói, trên Nhất Chỉ Sơn này, có một vị Bồ Tát to như quả núi, phương chính chủ trì, từ trên núi giáng xuống. Ông có biết không? Chủ tịch huyện hỏi. Lão Chu ngẩn người, nhìn chủ tịch huyện, sau đó nhìn về phía Phương Khuê, cảm thấy vô cùng phiền muộn. Làm sao có vẻ như người trên toàn thế giới này đều biết, chỉ có mỗi hắn là không biết. Nếu không thì đã nhận được công lao rồi. Tuy nhiên, lão Chu đã đẩy Phương Khuê ra phía trước, nhìn chằm chằm vào hắn một cách dữ dội, như sợ rằng hắn ta sẽ lộn xộn. Sau đó lão Chu nói, đây là Phương Khuê, một kẻ trộm chó chuyên nghiệp, kẻ bắt cóc nghiệp dư, vừa bị bắt tối nay. Ngay khi hắn ta nói điều này, lão Chu hiển nhiên cảm thấy cảnh sát xung quanh anh ta trở nên căng thẳng, kém chút nữa cầm súng bắn gãy tay của Phương Khuê. Phương Khuê sợ đến mức suýt khóc thành tiếng. Hắn không sợ súng bắn, chỉ sợ mình chết trước ngày chịu tội, xuống địa ngục chịu tội. Vì vậy hắn vội vàng la hét lên, đừng căng thẳng, tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Tôi nhìn thấy Bồ Tát trên núi, nơi mà phương chính trụ trì nhảy xuống cũng ngay ở bên cạnh tôi. Quả nhiên, với một tiếng hét như vậy, bầu không khí hiển nhiên là thoải mái. Chủ tịch huyện nhìn lão Chu. Lão Chu gật đầu nói, ồ, không biết kẻ đứng sau, nhưng tên này đã đầu hàng rồi. Nói cái gì Phật sống làm gì, để hắn trói mình vào cục điện chờ xử lý. Nói xong, lão Chu đưa Phương Khuê một cái ánh mắt, để cho anh ta tranh thủ nói nhanh. Phương Khuê ngay lập tức giải thích về sự chuẩn bị của mình trước khi vào làng, cũng như tất cả những điều và kinh nghiệm sau khi vào làng. Nghe nói Bồ Tát cao như núi, hòa thượng từ trên trời giáng xuống. Chủ tịch huyện và bí thư không khỏi kinh ngạc, nhưng ở địa ngục chi môn, hai người đều lộ ra vẻ quan trọng. Anh vẫn là đi lên à? Bí thư hỏi. Chủ tịch huyện gật đầu nói, đi. Đội ngũ sôi nổi ban đầu lúc này bỗng trở nên ảm đạm, bầu không khí có chút trầm mặc. Phương Khuê đi theo càng khó chịu hơn, bởi vì hắn ta phát hiện, chỉ cần mình di chuyển tùy tiện, một nhóm cảnh sát gần đó sẽ lập tức bắn chết. Sự thúc đẩy của mọi người, đột nhiên hắn khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên hối hận vì lên núi. Quy tắc, đây chính là quy tắc, nếu mọi người hiểu rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến gặp Bần Tăng để lấy phần cháo còn lại. Hồng Hải Nhi nói, mọi người nghe xong bỗng nhiên do dự, đều nhìn bát cháo trong xô lớn trong tay của Hồng Hải Nhi. Người thấy mùi vị không giống hương vị nhân gian, trong lòng không khỏi động lòng. Nhưng nếu thực sự món cháo này như Hồng Hà Nhi nói, nấu hỏng, nếu đằng sau còn có thứ ngon hơn, chẳng phải sẽ thiệt thòi lớn sao? Vì vậy mọi người được cân nhắc giữa ưu và nhược điểm, như được và mất. Tống Nhị Cẩu cũng có vẻ rất do dự và giữ im lặng. Những người ở thung nhất chỉ không nhúc nhích, những du khách cũng không di chuyển. Ý nghĩ của họ rất đơn giản, họ không quen với nơi này và càng không hiểu gì cả. Nếu đi theo những người thôn nhất chỉ, chắc chắn cũng sẽ không bị thiệt hại gì. Chư vị, nếu mọi người như thế này, Bần Tăng cũng khó lòng quyết định được, cháu sẽ nguội. Nếu cứ để thế này, như vậy đi, cho mọi người 10 giây để đưa ra quyết định, muốn thì xếp hàng, không muốn có thể đi. Hồng Hải Nhi vẫn đang nóng lòng nấu món cháo mới. 10, 9, 8, mọi người nhìn nhau, vẫn không ai động đậy, đôi mắt của Tống Nhị Cẩu không ngừng lóe lên, hắn ta biết mình đang nghĩ gì. 7, 6. Lúc này, Mã Nguyên, Trầm Minh, Tự Tấn cũng đã tới, nghe được Hồng Hà Nhi đếm ngược. Bọn họ nhanh chóng hỏi thăm tình hình của người nào đó, sau đó hiểu ra, Tự Tấn lập tức nói. Mã Nguyên à, lúc trước cậu nói món cháo này ngon như vậy, tôi vẫn không tin, nhưng bây giờ, hương thơm như vậy tôi tin rồi, bọn họ không muốn hay là chúng ta muốn? Phương chính trụ trì chắc chắn sẽ không nói dối. Anh ấy nói rằng, cháo này đã bị hỏng thì chắc chắn đã hỏng, chúng ta hãy chờ đợi. Mã Nguyên nói. Tư Tấn đang định nói, chỉ nghe Đàm Minh bên cạnh kêu lên, ôi, tại sao anh ta lại tới, còn nhanh hơn tôi? Ai? Mã Nguyên và Tư Tấn hỏi trong tiềm thức. chỉ thấy một người đàn ông nhảy ra đó, hét lên, chờ đã, tôi muốn. Người đàn ông này có dáng người hơi mập và không quá già, chắc khoảng ngoài 30, cười rộ lên còn có điểm giống tên trộm cắp, có vẻ là một tên béo lấu cá. Người khác không biết hắn, nhưng Đàm Minh thì khá quen thuộc với hắn ta, lúc trước Đàm Minh là xin nghỉ phép từ tên mập đần độn này. Hắn không ngờ, ông chủ của mình lại tự đến tận đây, điều này khiến hắn cảm thấy dở khóc dở cười. Nhìn thấy hắn nhảy ra ngoài, Đàm Minh vội vàng đi đến kéo hắn lại nói, anh tại sao lại ở chỗ này? Còn có, cháu này không thể nhận. Trương, thèm, thèm, thèm. Người bên kia cười nói, Đàm Minh, món cháu này đúng là tuyệt như anh nói, tôi đương nhiên muốn xem. Tôi biết món cháu này như thế nào, tôi đã ăn hết món ngon trên đời rồi. Nhưng cháu thơm như vậy, tôi chưa bao giờ được thưởng thức món cháu độc đáo như vậy. Hương vị khiến tôi mê mẩn, nhất định phải nhấp một ngụm. Chủ tịch cổ, anh chắc chứ? Đàm Minh mới nhớ ra tên mập này hoàn toàn là một người mê ăn, một tín đồ ăn uống khẳng định sẽ ăn mọi ẩm thực trên khắp thế giới. Tống cổ cười nói, đương nhiên, tôi trong lòng cũng biết. Vậy tôi đi ăn trước. Đàm Minh cười khổ. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng phương chính chủ trì không bao giờ nói dối, không bao giờ keo kiệt. Anh ấy nói cháo này nấu hỏng. Hẳn là hỏng. Nếu không, anh nghĩ sao? Người khác không muốn món cháo này. Cậu biết phương chính, nhưng tôi biết thức ăn. Tôi tin rằng vị giác của tôi sẽ không lừa dối tôi. Được rồi, tiểu sư phụ, tôi muốn. Chủ tịch cũ đưa tay lên cao và nói. Nghe lời, Hồng Hải Nhi khẽ cười. Còn có vị thí chủ nào muốn không? Với sự dẫn đầu của ông cũ, một số du khách do dự cuối cùng đã không thể chịu đựng được sự cám dỗ mùi thơm của cháo, giơ tay ra hiệu rằng họ muốn nó. Có người thấp giọng hỏi Tống Nhị Cẩu, Tống đại ca, chúng ta có nên không? Tống Nhị Cẩu dứt khoát lắc đầu, nếu ai đó nói với tôi rằng cháo hỏng, tôi nhất định không tin, nhưng nếu do phương chính chủ trì nói, tôi tin điều đó. Không nên, tiếp tục chờ. Một vài du khách đi theo anh ta dường như tin tưởng Tống Nhị Cẩu. Tống Nhị Cẩu nói không, họ cũng bỏ cuộc. Vừa có chút bất mãn vừa thèm thuồng, nhìn chục người đi lên lấy cháo. Tống cổ không mang theo cái chậu, thậm chí không phải cái bát. Hắn cũng là giật mình, nhất thời dùng cái khăn lớn để đựng. Nó được lắp đặt trực tiếp với ấm đun nước. Tuy không đựng được nhiều, nhưng thứ này giúp cháo luôn ấm. Sau khi lấy xong cháo, Tống cổ vui vẻ cầm cháo rút sang một bên. Khi mở nắp nồi ra, một mùi thơm đậm đà bay ra. Cổ tổng hít một hơi thật mạnh, chỉ cảm thấy sảng khoái, dường như lúc này tất cả vị giác đều biểu tình muốn ăn. Nhiều người cùng lúc lại gần hắn, nhìn chăm chăm vào nồi cháo của hắn. Tống cổ cười nói, thơm quá, món cháo năm ngoái mọi người ăn có ngon không? Mọi người đều lắc đầu trong tiệm thức. Cố tổng nói với vẻ tự hào, đúng rồi, cháo năm nay ngon hơn năm ngoái. Cái này có gì mà nói, hơn nữa, nếu có khác biệt thì chính là năm nay còn thơm hơn nữa. Sao vậy? Tôi nghĩ đây là một cách chia cháo mới toanh của trụ trì, bằng không thì cứ nghĩ xem, nhiều người như vậy thì làm sao chia? Cố tổng vừa nói như vậy, không ít người bị cám dỗ, dù có nghĩ thế nào đi nữa thì cố tổng nói cũng có lý. Một số khách du lịch bắt đầu tiến đến để lấy cháo, và những người khách du lịch bên cạnh Tống Nhị Cẩu cũng nhìn trộm những ánh mắt dò hỏi. Tống Nhị Cẩu thật ra có chút cảm động, nhưng là bị đối phương thuyết phục, cho nên nói. Mặc kệ người khác nói gì, tôi cũng chỉ tin tưởng phương chính trụ trì, Phật sống. Người sẽ không bao giờ nói dối chúng ta. Vấn đề là, điều này dường như không phải do phương chính trụ trì nói, mà là tiểu sư phụ Tịnh Tâm nói. Một du khách lẩm bẩm nói. Tống Nhị Cẩu nói, dù sao tôi cũng tin người, nếu không nhịn được thì có thể đi hấp cháo, về sau đừng trách tôi không nhắc nhở các người. Mọi người nghĩ ngợi lung tung. Cuối cùng một đám người chạy đến ăn cháo, ngược lại thôn dân ở làng Nhất Chỉ vẫn một mực đứng vững vàng. Họ có cùng ý tưởng với Tống Nhị Cẩu và họ tin vào lời của phương chính. Tuy nhiên, luôn có những trường hợp ngoại lệ. Ví dụ, nhà của Trần Kim bên kia. Trần Kim tức giận nói, tiểu tử thúi, trở về. Cháu trai của Trần Kim, Trần Cường không nghe, hắn lại chạy đến Hồng Hà Nhi nói, chú kêu cháu lên núi ăn cháo, khi lên núi có cháo mà không uống, chú đang làm gì vậy? Con thấy những gì anh em cháu nói khá là có lý. Cháo này chắc chắn là cháo ngon, đó là cái chia đặc biệt của phương chính trụ trì, điều này cũng giống như những người phỏng vấn chúng ta. Có rất ít việc làm mà ứng viên rất nhiều, tất nhiên sử dụng một số thủ thuật. Đối mặt với đứa cháu trai không nghe lời này, khóe miệng của Trần Kim gần như nhếch lên, chỉ vào Trần Cường nói, đợi lát nữa con đừng có hối hận. Quên đi, điều duy nhất cháu hối hận là đã không nghe lời chú mà mang theo một cái thùng lớn hơn, cái bát này hơi nhỏ. Trần Cường bất mãn nói. Không lâu sau Trần Cường đã trở lại với một cái bát lớn, ngửi thấy mùi thơm trong bát người nói, chú muốn uống một chút không? Hả? Trần Kim hừ lạnh một tiếng, cũng lười nói chuyện với hắn. Những người khác âm thầm nuốt nước miếng, không cần biết cháu nấu ngon hay dở, mùi hương thật sự khiến ngón trỏ động đậy. Từng người một, nóng lòng muốn xông lên, lấy một bát trở lại uống, nhưng cuối cùng họ liếc mắt nhìn đến Chỉ Thiện, và rồi kiềm đại. Trần Cường thấy vậy bĩu môi, cậu không hiểu tại sao những người này lại ngốc như vậy, trước mắt thức ăn đẹp, không đi lấy, thức ăn ngon không đi ăn, hết lần này đến lần khác, tên một thứ không cần đảm bảo. Mặc dù Phương Chính chủ trì rất tuyệt vời, nhưng Trần Cường luôn cảm thấy là con người cần thực tế một chút, có được đồ tốt thì phải biết nắm bắt. Phần còn lại, mơ mộng hão huyền mà thôi. Tương tự như vậy, chủ tịch cũ cũng có ý kiến này. Là một doanh nhân, hắn ta chú ý hơn đến những gì hắn thực sự nhận được, đặc biệt là sau khi nói rõ ràng là tốt, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Ngoài ra, hắn còn có một ý tưởng táo bạo, dù cháu có nấu hỏng thì sao, cháu ngon lành, bưng ra thì hắn cứ đòi đi đòi lại. Chỉ cần mặc dày một chút, người ta sẽ nể tình mặc dày như hắn, mà không chịu đưa cho hắn sao, ngay cả khi không đưa cháu cho hắn, hắn ta không mua được sao, tiền có thể làm ma xuôi quỷ khiến. Cho dù không đẩy được Phật sóng bất động, nhưng những người dân làng này lúc nào cũng có thể thúc đẩy một hai cái. Bàn tính nhỏ có hai người nước cha, tiếng ăn cháo phát ra đồng thời quá lớn, giống như sợ người khác không nghe thấy, đồng thời nhấp một ngụm và khen. Ngon quá! Những người khác nghe xong đều quay đầu một cái, trong lòng nói, bọn khốn kiếp này xúc sinh quá, uống cháo của người khác mà tham lam. Bọn hắn là có ý gì? Ôi, cháo này ngon thật! Nhìn thấy một nhóm người đang bị cơn thèm khát của chính mình nuốt chửng, Cổ Tổng và Trần Cường vô thức nhìn nhau rồi đồng thời bật cười, rõ ràng là bọn họ đang chơi khăm và họ giống nhau. Nhìn thấy cảnh này, Tư Tấn trầm giọng chửi bới. Hai tên khốn kiếp này, Phật sống sẽ xử lý bọn chúng. Mã Nguyên nói, họ sẽ hối hận. Nếu nói ai tin tưởng Phương Chính nhất, thì một người là Tống Nhị Cậu và người còn lại là Mã Nguyên. Anh đã được Phương Chính kéo lại khỏi đường tử thần. Và Phương Chính được tin tưởng tuyệt đối. Vì vậy, Hồng Hải Nhi cho rằng cháu nấu hỏng. Không cần nghi ngờ. Hắn tin chắc, chỉ đợi cháu chính là mang ra khỏi nồi. Đàm Minh gần như có ý này. Đúng lúc này sau lưng có tiếng động lớn. Chương không thấy. Nhường đường, cảm ơn. Mọi người nghe xong đều vô thức nhìn qua, chỉ thấy một nhóm cảnh sát. Có vài người đi tới, hai người ở giữa đều có chút quen mắt. Khi xem xét kỹ hơn, không ít người cảm thán. Chủ tịch huyện cùng với bí thư đã tới. Chà chà, họ làm gì ở đây vậy? Ai đó hỏi, và hắn ta tự tát mình khi hỏi xong. Với một bức tượng Phật như vậy, huống chi là chủ tịch huyện cùng bí thư đến. Thị trưởng đến cũng không có gì lạ. Trong lúc nhất thời, mọi người tránh ra chừa một con đường. Chủ tịch huyện và bí thư đều gật đầu, tỏ ý cảm ơn, sau đó đi đến lối vào của đền Nhất Chỉ. Đứng dưới cầu Nại Hà, mọi người đều nhìn Hồng Hà Nhi trong tiềm thức, muốn xem Hồng Hà Nhi có quan tâm người kia không. Phải nói tới, Nhất Chỉ tự khét tiếng đóng cửa vào ban đêm, giờ mới biết bên trong có Phật sống. Ai cũng muốn biết Phật sống có sợ bọn quyền uy không. Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là Hồng Hải Nhi hoàn toàn không nhìn sang bên này mà cọ nồi ở đó. Sau đó thêm nước, có vẻ như hắn đã thực sự chuẩn bị nấu xong nồi cháo thứ hai. A-di-đà-phật, mấy vị thi chủ, đêm khuya Nhất Chỉ tự không nhận khách hành hương. Lúc này một giọng nói đột ngột vang lên. Mọi người nghe xong vô thức liền nhìn. Liền thấy một con khỉ chậm rãi đi ra khỏi miếu, chắp tay đứng trước mặt quan huyện và bí thư nói. A-di-đà-phật, các vị thí chủ, xin mời trở về. Mẹ ơi, con khỉ nói tiếng người. Ai đó kêu lên. Trời ơi, đầu tiên là tượng Phật cao ngất trong mây, hòa thượng đi lên mặt trăng. Bây giờ ngay cả con khỉ cũng có thể nói chuyện. Cái này nói Nhất Chỉ tự. E chẳng không phải, từ Linh Sơn đi xuống, điều này cũng thật kinh ngạc. Có người cảm thán. tôi có cảm giác rằng sau đêm này, Nhất Chỉ Tự sẽ không còn là Nhất Chỉ Tự trước đây nữa. Từ nay về sau, Nhất Chỉ Tự nhất định sẽ là một chỗ đứng vững giữa trần gian. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng không thể không nói, ngôi chùa này quá tuyệt diệu. Thật không tuyệt không được, chủ tịch Huyện và bí thư đã bị dọa cho ngốc rồi. Mọi người nhìn vào, hiển nhiên chủ tịch Huyện và bí thư đã há hốc mồm, cảnh sát đã vô thức chạm vào khẩu súng và sẵn sàng để giải trừ yêu quái, nhưng cuối cùng vẫn không ai rút. Bởi vì bí thư lên tiếng, vị sư phụ này xưng hô thế nào? Bần tăng là tam đệ tử của phương chính trụ trì ở Nhất Chỉ Tự, pháp danh Tịnh Dân. Hai vị thí chủ nếu muốn đến lễ Phật, kính xin ba ngày hãy đến. Con khỉ nói, Tịnh Dân sư phụ, chúng tôi đến đây không phải để lễ Phật, mà muốn gặp phương chính trụ trì. Cảnh tượng đêm qua quá mức kinh khủng, làm cho người ta sợ hãi. Chẳng lẽ trụ trì không cần phải giải thích sao? Bí thư bị làm cho mất đi hết sự sợ hãi. Con khỉ với hắn không quen biết, hắn không biết làm thế nào để giao tiếp, vì vậy cứ vào thẳng vấn đề. Con khỉ nhìn chủ tịch Huyện rõ ràng là đang hỏi, các ông đều có ý đó sao? Chủ tịch Huyện khẽ gật đầu khẳng định vấn đề của bí thư. Con khỉ nói, A Di Đà Phật, hai vị thi chủ muốn giải thích điều gì? Cái kìa, bức tượng Phật tổ đó đến như thế nào? Một bức tượng Phật lớn như vậy, cả huyện Tùng Vũ đều thấy được. Còn có mặt trăng vì sao đột nhiên phóng to và làm thế nào cũng có thể nói chuyện. Còn gì nữa không? Con khỉ hỏi. Chủ tịch Huyện và bí thư khẽ lắc đầu. Con khỉ cười nhẹ nói, A Di Đà Phật, sư phụ đã sớm giải thích xong nghi vấn của hai vị thí chủ rồi. Ồ, trụ trì nói cái gì? Bí thư căng thẳng hỏi. Con khỉ nói, sư phụ nói, Phật viết không được nói. Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của bí thư và huyện trưởng đều đen lại. Hắn xoay người hồi lâu, rốt cuộc đến câu này, đây không phải là tra tấn sao? Người bí thư hỏi một cách miễn cưỡng. Tịnh Chân sư phụ, có lẽ phương chính trụ trì chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Tôi nghĩ cậu nên mời cậu ấy ra để chúng tôi hỏi rõ một chút. Con khỉ khẽ lắc đầu nói, sư phụ của tôi vì chính nuôi cháu bác bảo này mà không được nói, cho nên đã bế quan. Trong thời gian này cũng sẽ không mở miệng nói nữa, cũng không gặp bất luận người nào. Hai người có chuyện gì thì trở về, mai sau có cơ hội lại đến. Chủ tịch Huyện nghe được lời này, miệng tức giận gần như nhếch lên. Hắn nghĩ con khỉ sẽ nói điều gì tốt đẹp với hắn ta. Kết quả, con khỉ này mặt không biến sắc, còn trực tiếp bảo bọn họ đem thắc mắc mang về nhà. Chủ tịch Huyện đang kìm nén trong lòng suýt chút nữa ói ra máu. Bí thư gần như bị bóp hết nội thương. Thấy con khỉ không chịu nhượng bộ, hắn trực tiếp hét lên. Phương chính trụ trì, tôi biết anh đang ở trong chùa. Tôi có mấy lời không thể không nói. Hôm nay ở chức chỉ tự, động tĩnh quá lớn, đoán không chừng. Hừng đông sáng mai, tất cả mọi người ai cũng biết. Đến lúc đó, anh sẽ phải cho cả thế giới một lời giải thích. Thay vì bị động, buộc phải nói ra lời giải thích. Tốt hơn là hãy nói cho chúng tôi biết, và chúng tôi sẽ giúp anh giải đáp, có được không? Sau khi kêu to, bí thư đắc ý, nhìn chăm chú vào con khỉ như là muốn nói. Tiểu tử người, ta không đi vào, kêu một tiếng cũng có thể truyền vào. Có khả năng ngăn chặn giọng nói của tôi đi. Tuy nhiên, bí thư hét cả buổi, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Khỉ chắp tay nói, A Di Đà Phật, nếu hai vị thí chủ thích kêu hét, miễn cho không vào trong viện mà làm loạn, thì hãy tiếp tục kêu, bần tăng cáo lùi. Nói xong, con khỉ phất tay áo bỏ đi. Bí thư và chủ tịch Huyện nhìn nhau, trong mắt nhau hiện lên vẻ khó chịu và bất lực. Hiển nhiên, họ đang đứng ở đây, và không ai có nghĩa vụ phải tiếp đón. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên giao tiếp với hòa thượng cũng có chút lúng túng. Anh nói xem, chủ tịch Huyện và bí thư có thể nhìn thấy phương chính không? Tôi nghĩ phương chính trụ trì, cho dù anh ta có quyền lực như thế nào, anh ta cũng nên biểu hiện nể mặt đối với chủ tịch và bí thư. Từ xưa đến nay, người dân không tranh đấu với quan chức, tôi cũng cảm thấy phương chính cuối cùng nhất định sẽ thỏa hiệp. Vấn đề là, chủ tịch Huyện và bí thư quyết tâm điều tra phương chính như thế nào? Những cảnh sát này mang theo súng, họ thật sự muốn dùng vũ lực hành động mà. Vương Chính chủ trì không dễ làm. Người ta vậy mà lại là thần tiên, súng ống cũng là vô dụng. Có mà mới biết chuyện gì xảy ra. Hai người này là quan chức lớn nhất ở huyện chúng ta. Ngay khi mọi người cảm thấy chủ tịch huyện và bí thư sẽ trở nên tức giận và phá hủy cả ngôi đình và bắt giữ mọi người, quan huyện lớn tiếng nói: hôm nay nếu có việc gấp, Phương Chính chủ trì, các người nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta gặp lại. Nghe nói đến đây, ai cũng chết lặng. Chủ tịch huyện và bí thư họ là cái gì? Ở huyện Tùng Vũ, họ là vua một cõi. Thế mà đã thật sự nhượng bộ. Điều này biểu hiện điều gì? Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn về Nhất Chỉ Tự với vẻ mặt kinh ngạc. Địa vị của Phương Chính trong lòng họ đã cao hơn một chút. Thần và Phật, mặc dù có sức mạnh, nhưng địa vị của thứ đó trong lòng người hiện đại không còn cao như xưa và nó giống như một câu chuyện mờ mịt hơn. Thần quyền cũng dần được thay thế bằng chính quyền để có thể thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Bởi vậy, sợ thần Phật không bằng chính quyền. Bây giờ ngay cả hai người quyền lực nhất trong huyện cũng thoái lui, làm sao có thể không suy nghĩ thêm. Chủ tịch cũ cũng hoàn toàn từ bỏ ý định phá vỡ quy tắc của Nhất Chỉ Tự, không muốn đến Hồng Hà Nhi để lấy cháu, mà bắt đầu nghĩ đến việc mua của người khác. Cùng lúc đó, chủ tịch cổ bắt đầu rời xa Nhất Chỉ Tự, hắn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra với Nhất Chỉ Tự này. Chương, hòa thượng này thật ngông cuồng. Chủ tịch huyện cùng bí thư cũng không có rời đi, thay vào đó họ cử người mua một cái lều và ngủ ở trên núi. Họ không phát sóng, bảo vệ, phong tỏa vân vân. Ngồi giữa đám đông sưởi ấm, hỏi chuyện đã xảy ra lúc tối. Họ hoàn toàn không tin những gì Phương Khuê nói. Nhưng khi mọi người nói những điều này, lông mày của họ càng nhíu chặt hơn. Cùng lúc đó có người nhìn thấy Hồng Hà Nhi mở ra chính cái nồi lớn. Sau đó lấy ra một cái túi lớn, đổ đồ ở trong túi vào nồi. Một số người muốn đi lên để xem, nhưng khi họ nghĩ đến sự uy nghiêm của Nhất Chỉ Tự, một số không dám bước tới. Những gì được đổ ra có phải hay không có thức ăn giống như một vị Phật hay Bồ Tát? Ông cũ không khỏi nhìn cháo mùng 8 tháng chạp trong nồi của mình. Bên trong có một đống hỗn độn, nhìn không thấy một cái gì. Hắn ta nói, cháo này có phải thật sự hỏng, nhưng mùi hương này. Tống Nhị Cẩu và những người khác ở đó bỗng bật cười. Tống Nhị Cẩu cười hắc hắc nói, suýt nữa thì quên mất, hương vị của cháo mùng 8 tháng chạp năm ngoái không thơm bằng năm này, nhưng nhìn giống từng quả hạt ốc chó và từng hạt đậu. Giống như là hình dáng của Phật. Đó là một tác phẩm điêu khắc hình ảnh của một vị Bồ Tát, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Không giống như lần này, một nồi cháo hỗn độn không nhìn ra cái gì. Đúng đúng đúng, có vẻ như Tịnh Tâm sư phụ không nói dối chúng ta. Chờ cháo chín đi, ha. Trần Kim cũng mỉm cười. Trần Cương, chủ tịch cổ và những người khác ăn cháo trước, đột nhiên trông không vui. Nhưng chủ tịch cổ vẫn không cam lòng nói. Nói cho cùng, cháo là để ăn, không phải để xem, chỉ cần ăn ngon hơn. Nghĩa là đã thành công. Về phần ngoại hình, không nghe nói đạo lý, đúng đắn thì bản chất giản dị sao? Những người đã ăn cháo nghe những lời này, họ lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai lực lượng chạm nhau trong không khí, như thể chúng có thể phát ra tia lửa. Chủ tịch huyện, bí thư và những người khác không khỏi cảm thấy có chút buồn cười khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng họ không hùa theo mà đang suy nghĩ về chuyện Phương Chính. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Nhất Chỉ Tự mở cửa. Ai đó hét lên. Mấy người cả một đêm háo hức, đều có chút buồn ngủ, lập tức dụi dụi mắt, giữ vững tinh thần nhìn sang. Chỉ thấy cánh cổng màu đỏ son từ từ mở ra. Sau đó một hòa thượng mặc áo trắng chậm rãi bước ra. Theo sau là những con khỉ. Lần lượt bước chân lên bệ đá nhô ra trên mặt nước, từng bước tiến về phía tháp trống và tháp chuông. Tôi hiểu rồi, đã đến lúc chuông và trống cũng vang lên, và trời sắp bình minh. Một du khách hét lên. Khi Tống Nhị Cẩu và những người khác nghe thấy những lời đó, họ trợn tròn mắt. Làm thế nào hắn ta có thể nói với mọi người những chuyện hiển nhiên như vậy trời? Quả nhiên, ngay sau đó, chuông và trống vang lên. Dù là thôn làng, Nhất Chỉ hay là khách du lịch của huyện Tùng Vũ, họ đều là lần đầu tiên nghe thấy tiếng chuông và tiếng trống của Nhất Chỉ Tự gần như vậy. Tiếng trống vang lên đầu tiên, mọi người như bị búa đập vào tim, âm thanh chói tai khiến họ cảm thấy muốn nổ tung. Cùng lúc đó, tất cả những bất hạnh, tủi hận và tức giận trong lòng đều tuôn ra, không kìm nén được. Bầu không khí trên hiện trường đột nhiên trở nên cực kỳ thô bạo, ngay khi tất cả mọi người bộc phát hoàn toàn. Một hồi chuông du dương vang lên, thanh âm bao la uy nghiêm trung động thiên hạ. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy ánh sáng vàng chiếu lên Vĩnh Lạc chuông, kinh sách trên đó sáng ngời, tựa như ngàn vàng tia sáng vàng đang nở trụ. Nhưng đây giống như mặt trời mọc, không chói mắt, ôn nhu như bàn tay mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim mọi người. Trái tim như sắp nổ tung, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Sự buồn chán, đau khổ và những điều không thể tưởng tượng được ban đầu, bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Cả người như được tái sinh. Mở mắt ra lần nữa và nhìn về phía xa, bầu trời khá sảng khoái, yên bình giống như một ảo ảnh tái sinh. Đám người không khỏi thở ra một hơi dài đục ngầu. Nhìn nhau, tất cả đều thấy trong mắt sự kinh ngạc. Họ đã từng nghe thấy tiếng chuông và tiếng trống. Mặc dù họ cảm thấy thanh thản, nhưng điều đó không rõ ràng. Chỉ cảm thấy rằng, sau khi nghe chuông và trống, tôi cảm thấy rất thoải mái về thể chất và tinh thần. Nhưng sau khi nghe ở cự ly gần này, bọn họ cảm thấy sốc. Một kiểu gột rửa tâm thần giống như được tái sinh. Chủ tịch huyện và bí thư nhìn nhau và thấy được trong mắt sự kinh ngạc, không thể không thốt lên. Thần kỳ! Chuông và trống vẫn đánh, mặt trời càng lúc càng lên cao, cuối cùng vọt ra khỏi đường chân trời. Tất cả ánh sáng vàng chiếu xuống trái đất. Ánh sáng rơi trên chiếc Vĩnh Lạc chuông càng sáng hơn. Nhưng ánh sáng vàng vẫn không hề chói mắt, như thể ánh sáng chói lóa đã bị những dòng chữ kinh văn đó tán đi. Bọn họ đều kinh ngạc. Lúc này, Phương Chính dắt con khỉ xuống tháp chuông và tháp trống, đi dọc theo bệ đá đến cầu Nại Hà. Sau đó, một con sóc nhảy lên vai Phương Chính, và một con sói trắng lớn đi theo Phương Chính oai phong phi thượng. Con khỉ thả hai tay xuống giống như một nhà sư lặng lẽ đi theo Phương Chính. Chỉ khi mọi người nghĩ rằng nó đã kết thúc, ầm một tiếng, bọt nước xung quanh Phương Chính nổ tung và một con cá nhảy lên. Sau đó vút vút sợi trâu, không biết từ đâu lấy ra một cây gậy trúc, liếc nhìn đám người với vẻ mặt cổ quái, rồi chậm rãi ung dung đi theo Phương Chính ra ngoài. Chứng kiến một con cá vặn vẹo đuôi vẫn có thể đi ra ngoài, cảm giác người lớn tuổi. Mọi người chỉ cảm thấy cả thế giới đều nổ tung. Nhiều người không khỏi bấm véo đuôi, đau đến trợn mắt. Sau khi xác nhận không phải mơ, đều nhìn về phía chủ tịch huyện và bí thư. Đến đây, mọi người cũng hiểu điều này có nghĩa là Nhất Chỉ Tự thực sự sắp rời núi. Thế giới này sẽ thay đổi. Trong bước này, cửa ải đầu tiên phải vượt qua không phải là họ, mà là chính phủ. Chủ tịch huyện cùng với bí thư nhìn nhau, trong mắt đều thấy cay đắng. Hai người không thể làm chủ thiên hạ. Sau khi nhẹ gật đầu, liền biết ý nhau. Phương Chính trụ trì, buổi sáng tốt lành. Chủ tịch huyện và bí thư đồng thời đi đến trước mặt Phương Chính, mỉm cười. Đối với những người ở phía sau Phương Chính, họ dường như không nhìn thấy nó. Mọi người thấy vậy, đều thầm gật đầu, trong lòng nói: tuyệt, không hổ là chủ tịch huyện cùng bí thư. Đối mặt trận chiến này, bọn họ vẫn có thể bình tĩnh, coi như không có chuyện gì. Phương Chính chắp tay, liếc nhìn Hồng Hạ Nhi. Hồng Hạ Nhi lắc đầu. Phương Chính lúc này mới cười nhẹ đối với chủ tịch huyện và bí thư, tượng trưng cho lời chào, một chữ cũng không nói. Tất cả mọi người đều líu lưỡi không thôi. Phương Chính chủ trì thập uy phòng, hai người lãnh đạo chủ động chào hỏi, mà thầy ấy còn không thèm đáp lại, thật lợi hại. Mấy vị tiểu sư phụ, xin chào. Chủ tịch huyện và bí thư đối mặt với các con vợ khác phía sau chào hỏi. Kết quả, những tiểu tử kia, ngoại trừ con Độc Lan, tất cả đều chắp tay không nói. Mọi người xì xầm. Chết tiệt, Nhất Chỉ Tự muốn lật trời, thật quá ngông cuồng. Chương cuồng nhiệt. Lúc này, con khỉ lấy ra một tờ giấy rồi mở ra. Mọi người lập tức nhìn vào. Hắn nói phương pháp nấu cháo bát tịch. Trong đó, để lúc nấu cháo không thể nói chuyện. Mọi người chợt nhận ra, nhưng rồi họ nghĩ. Chính Hồng Hà Nhi mới nấu cháo, liên quan gì đến Phương Chính, lý do này quá xa vời, phải không? Chủ tịch huyện và bí thư khuôn mặt cũng có chút cứng đờ. Rõ ràng là suy nghĩ của bọn họ giống như những người khác. Tuy nhiên, những người kỳ lạ này xuất hiện trong huyện, và bọn hắn không biết nên quyết định xem phải làm gì. Rốt cuộc, từ xưa đến nay, gọi là người kỳ quái đều chỉ thấy trong sách. Còn trên thực tế thì chưa từng thấy qua. Hơn nữa, hòa thượng trước mắt còn uy phong hơn nhiều so với những người trong lịch sử. Vì vậy, chủ tịch huyện và bí thư không nên đắc tội hoặc bị kích động. Chỉ cần bọn họ không vi phạm pháp luật, hiện tại không thể xử lý, mà là đối với Phương Chính là thái độ không quan tâm. Mặc dù giải thích của Phương Chính rất kỳ quái, nhưng luật pháp chưa nói qua, họ có quyền để bất cứ ai đưa ra lời giải thích và năng lực của mình. Người ta giải thích cũng coi như cho hai người họ mặt mũi. Tuy rằng vẻ mặt này có chút xấu hổ, thậm chí khiến họ không thể xuống đài, nhưng bọn họ chịu đựng. Phương Chính mỉm cười thay lời xin lỗi, hai người họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau đó Phương Chính đến chỗ chính chiếc nồi đen lớn, cùng Khỉ và những người khác giúp Hồng Hà Nhi nấu cháo. Sau nửa canh giờ, Hồng Hà Nhi nhìn Phương Chính gật đầu coi như nói. Xong rồi. Phương Chính lúc này vui mừng khôn xiết, cuối cùng nồi cháo cũng đã sôi sùng sục, nhìn cả đêm không nói một lời suýt chút nữa ngạt chết. Vì vậy Phương Chính vung tay lên nhấc nồi cháo xuống. Ngay sau đó Hồng Hà Nhi hét lên. Cháo ngon quá! Mọi người nghe vậy đều vô thức nhìn qua. Ánh mắt như sói đói. Những đôi mắt cứng trắng này khiến cả Phương Chính và Hồng Hà Nhi đều kinh ngạc. Trong lòng nói, không phải bọn họ định ăn thịt người chứ. Không còn cách nào. Chủ tịch cũ và Trần Cường quá khốn nạn. Không biết là bất đắc dĩ hay cố ý, cái đêm chỉ uống đúng một bát. Bọn hắn ngồi xổm xuống đó và uống một cách ngon lành. Mấu chốt là bọn hắn vẫn cứ bưng bát cháo to đi lên quanh. Mùi cháo đã bốc lên trước mũi mọi người, khiến ai nấy đều bối rối chảy nước miếng. Lặp đi lặp lại cả đêm, thậm chí bọn hắn không cần ngủ nữa. Tối qua, mọi người đã chịu đựng cơn thèm rất lâu. Nếu không có sự tin tưởng vững chắc của Phương Chính, họ đã chạy đến kiếm một ít cháo để uống. Tuy nhiên, cuối cùng đã qua. Đêm quá khổ sở rồi. Bây giờ từng người một, đói hơn con sói đói. Nghe nói nấu cháo xong, những người này tự nhiên ánh mắt cũng sáng lên. Bọn họ chỉ cần chờ cái nồi kia nhấc xuống, liền bắt đầu múc. Trần Cường và chủ tịch cổ nhìn nhau. Ông cổ mạnh mẽ, ngửi chính cái nồi to ở đằng kia. Rồi lắc đầu nói. Cả đêm này, tôi vẫn không ngửi được mùi cháo. Cháo này chắc chắn là hỏng rồi, phải không? Nghe đến đây, Tống Nhị Cẩu và những người khác trong lòng trung lên. Nhưng sau này nghĩ lại, cháo mà đám người Trần Cường uống trước khi chín cũng làm gì có chút mùi hương nào. Vì vậy, họ yên tâm và nhìn ông cụ. Trần Cường nói, đừng nói gì hết, cháu chín rồi sẽ biết. Khi giọng nói phát ra, chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân phía sau vang lên. Mọi người theo bản năng nhìn lại, thấy một đám người đông nghịch đang lên núi, vượt núi như lũ. Sóng người cuồn cuộn chạy tới đây. Tống Nhị Cẩu vừa liếc mắt đã hét lên. Mẹ nó, mọi người từ ngàn dặm tám thôn tới đây sao? Hơn thế nữa còn có cả huyện Tụng Vũ. Những du khách ở bên cạnh hét lên. Tranh thủ thời gian xếp hàng đi. Đột nhiên Vương Hữu Quý, Hoàng Hồn hét lên, đám người còn đang ngẩn người, lập tức hiểu ra chuyện gì. Liền chạy đến đứng xếp hàng. Đột nhiên đoàn người giống như một con trồng bay ra, từ lối vào của Nhất Chỉ Tự uốn lượn và xoắn lại, xếp hàng ở phía xa. Cùng lúc đó, Vương Hữu Quý đã đưa một số người chạy đến bắt đầu tổ chức trật tự hét lớn. Mọi người muốn uống cháo bát tịch, hãy có ý thức xếp hàng trước, tuân theo quy tắc. Ngoài ra, mỗi người được giới hạn một bát cháo bát tịch. Cùng lúc đó những người khác cũng đi theo hét lên. Tuy nhiên những người đến sau nghe thế lại vô cùng hụt hẫng và sửng sốt. Sau đó có người hét lên. Cái gì cháo bát tịch? Chúng tôi đến đây để bái Phật sống. Bái Phật sống à? Lúc này Vương Hữu Quý ngây ngốc cả người. Chủ tịch huyện và bí thư cũng choáng váng. Phương Chính lại càng thêm choáng váng. Sau đó hắn chợt nhớ ra, mặc dù năm ngoái tổ chức hoạt động cháo bát tịch ở Nhất Chỉ Tự, nhưng lúc đó Nhất Chỉ Thôn không giàu có và tầm ảnh hưởng của hắn cũng không lan trọng ra toàn vùng. Khi bọn họ trở nên giàu có, đã vài tháng trước khi lễ hội cháo bát tịch đến, cũng có rất ít người nói đến việc này. Vì vậy, trừ khi đó là người vô cùng gần thôn. Xa hơn một chút cũng không biết rằng Nhất Chỉ Tử có hoạt động truyền bá cho bách tịch như vậy. Chưa kể đó là những người ở huyện Tùng Bụ. Vì vậy, những người này không phải vội vã đến ăn cháo bát tịch, mà là đến vì bức tượng Phật khổng lồ xuất hiện trên Nhất Chỉ Sơn đêm qua. Bọn họ lúc này cũng đang lao về phía phương chính. Rồi một cảm giác rất tệ dâng lên. Quả nhiên, ngay sau đó không biết ai đã hét lên. Phương chính ở ngay đó! Giọng nói này giống như một đám nữ sinh bị cha đạp. Cuối cùng cũng tìm ra kẻ thủ ác cha đạp bọn họ. Sau đó nhóm người này đổ xô đến phương chính như thủy triều. Phương chính trong chốc lát chỉ cảm thấy trán ướt đẫm mồ hôi. Lần trước bị người hâm mộ vây quanh còn chưa quên được. Hiện tại những người này rõ ràng còn đang hung tợn hơn. Hắn làm sao mà dám ngang ngược. Phương chính vì vậy nảy sinh ý tưởng. Nắm lấy cá mặn, ném đến phía trước nói. Nói một tiếng. Cá mặn vốn dĩ đứng sau phương chính. Mọi người chỉ chú ý đến phương chính. Đột nhiên hắn ném ra một con cá muối khiến cho mọi người sững sờ. Khi con cá muối này chạm đất, nó vẫn đứng đó. Mọi người rõ ràng có chút bàng hoàng. Sau đó cá mặn ngước nhìn họ với vẻ mặt sững sờ, rồi lại nhìn phương chính nói. Nói cái gì? Mẹ của tôi ơi! Con cá muối biết nói. Trời ơi! Con cá muối lật đật sống lại. Tôi không phải đang nằm mơ phải không? Một con cá muối bỗng nhiên lên tiếng. Đối với người hiện đại, điều đó gây sốc đến mức nặng. Mọi người thấy bản năng dừng lại. Thấy vậy phương chính quay người, chạy lên cầu Nại Hạ, lao vào Nhất Chỉ Tự, rồi hét lên. Tịnh Pháp, đóng cửa, hôm nay bần tăng không gặp ai. Phương chính nói xong, liền chạy vào sân sau trốn, nhưng vẫn không quên lo lắng về tình hình bên ngoài. Nên sau khi ra sân sau, hắn treo lên tượng, đội một chiếc mũ trên đầu và lén theo dõi tình hình bên ngoài. Quả nhiên, ngay khi Phương Chính bỏ chạy, những người đó đã hồi phục tinh thần hét lên. Phương Chính, đừng chạy! Rồi lao đến. Chương điên cuồng ở Nhất Chỉ Tự. Cá mặn vừa nhìn lại đã phát hiện Phương Chính chạy mất. Còn muốn nói gì đó? Liền nhìn thấy một bàn chân lớn dẫm lên hắn, sau đó hai mắt tối sầm lại. Cá mặn nghe tiếng kêu hỗn loạn như bắt trộm, cùng lúc đó có vài giọng nói như muốn nói với hắn. Mẹ kiếp, đừng đẩy nữa, dẫm lên con cá muối biết nói rồi. Ôi mẹ ơi, nó bị dẫm chết bây giờ. Tôi thử xem dưới chân có cảm giác thế nào, cũng khá là cứng rắn. Cá mặn rốt cuộc chịu không nổi, đang định chửi ầm lên, một bàn tay bé nhỏ đột nhiên từ mặt đất vươn ra, nắm lấy hắn kéo vào, sau đó ném vào bên trong chùa. Hồng Hà Nhi xuất thủ vào thời điểm quan trọng. Giải quyết xong cá mặn, Hồng Hà Nhi vội vàng đi ra ngoài để xem chính chiếc nồi cháo to của mình. Nếu bị ai đó lật úp thì thật đáng tiếc, đây là kiệt tác trong cả đêm của hắn. Tuy nhiên, sự lo lắng của Hồng Hà Nhi rõ ràng không cần thiết. Mặc dù có rất nhiều người đến xem vật sống, nhưng cũng có nhiều người muốn uống cháo bát tịnh. Dưới sự bảo vệ liều mạng của những người này, chính chiếc nồi đen vẫn còn nguyên vẹn. Cùng với cảnh sát do chủ tịch huyện và bí thư đưa đến giữ trực tự, mọi chuyện không lộn xộn như hắn nghĩ. Tuy nhiên, Hồng Hà Nhi cũng biết rằng đó chỉ là tạm thời, có quỷ mới biết liệu có còn có nhiều người đến đây nữa hay không. Vì vậy nó không dám chậm trễ, nhanh chóng mở nắp chiếc nồi lớn màu đen. Đúng lúc đó một giọng nói đột nhiên vang lên. Ồ! Giọng nói này giống như bay ra từ sâu thẳm vũ trụ, trong hư không vô tận, cùng với sự sống vĩnh hằng thiêng liêng. Giọng nói rất lớn. Khoảng khắc âm thanh vang lên, một luồng ánh sáng màu vàng vọt ra khỏi, lao thẳng lên trời. Khoảng khắc ấy, trái tim của mọi người dường như bất chợt rung động, như hiểu ra điều gì đó mà dường như không hiểu. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả im lặng, tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Ngay thời điểm tất cả mọi người trên toàn bộ Nhất Chỉ Tự đều bị đóng băng. Cùng lúc đó, một mùi hương lạ bay lên. Mọi người vừa ngửi thấy liền cảm thấy sảng khoái, vô thức nhìn chính cái nồi đen đã mở ra. Ánh sáng vàng từ từ tan biến. Đây là cái gì? Ai đó trong đám người đuổi theo phương chính lên tiếng hỏi. Sau đó câu hỏi này bắt đầu lan truyền nhanh chóng, mọi người đều hỏi. Trong nồi này nấu cái gì vậy? Tại sao lại sáng lên? Chủ tịch Cổ và Trần Cường cũng chết lặng. Nồi cháo của bọn hắn ăn đêm qua khi chính cũng không có động tĩnh như vậy. Hơn nữa hương thơm này hoàn toàn khác biệt. Cháo bọn hắn ăn rất thơm, quả thật là ngon nhất trong tất cả các món ngon trên đời. nhưng mùi cháo trước mặt bọn họ rất tinh tế, rất thanh tao. Khi ngửi thấy thì đầu óc trở nên sảng khoái rất nhiều. Cơn buồn ngủ thức khuya cũng biến mất hết. Hương vị đẹp đến nỗi khó có thể diễn tả bằng lời. Ngay lúc đó hai người chợt nhớ đến lời nói của Hồng Hà Nhi tối qua. Cháo này nấu hỏng rồi. Hai người bọn họ nhìn nhau đều thấy cay đắng trong mắt đối phương. Đồng Thanh nói, thật là tổn thất lớn. Tuy không uống cháo nhưng bọn hắn không phải kẻ ngốc. Ngửi mùi liền hiểu hết. Sự tự cho mình là đúng đắn đã làm hỏng bọn hắn. Tống Nhị Cẩu nhìn phản ứng của hai người họ cười nói. Cháo tối qua không ngon sao? Có lẽ vẫn còn nhỉ, uống từ từ. Tôi cùng các người uống. Vẻ mặt của hai người bọn họ đột nhiên khó chịu như vừa ăn phải rồi. Liền quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn Tống Nhị Cẩu. Đàm Minh ghé sát vào chủ tịch cổ, vỗ vỗ vai hắn nói. Lúc nãy tôi nói với anh, nhưng anh không nghe, lần này vừa ý rồi chứ. Tại sao cậu không thuyết phục tôi, đánh tôi cũng được. Chủ tịch cổ khóc không ra nước mắt. Đàm Minh liếc hắn, tuy rằng quan hệ giữa hai người không tệ, nhưng cấp dưới đánh cấp trên à. Đây không phải là tự tìm đường chết hay sao? Trần Kim nhìn Trần Cường cười hắc hắc nói. Cháu trai à, một lát nữa, nhớ đến xem bọn chú ăn cháo. Trần Cường với mặt chua xót, hắn còn có thể nói cái gì vào lúc này? Tịnh Tâm sư phụ, tôi là người đầu tiên. Lúc này, Tống Nhị Cẩu lên tiếng trước, thu hút sự chú ý của mọi người. Hồng Hải Nhi gật đầu, thả chiếc thìa to vào trong nồi. Mọi người vô thức nghiêng cổ xem, chỉ thấy một chiếc thìa nước dùng trong vắt được bút ra từ chiếc nồi to. Nước dùng hơi đặc và bên trong có rất nhiều thứ màu sắc. Nếu nhìn kỹ, vô cùng kỳ diệu. Bên trong là nơi có chứa hoa sen, non bộ, cây cối, hoa lá và cháo, còn có hình Phật Bồ Tát. Hồng Hải Nhi đổ thìa cháo đầy này vào bát Tống Nhị Cẩu. Sau khi cháo được trải ra, tất cả các vị Bồ Tát đều đứng dậy, non bộ và trừng cây hoa lá tự nhiên trở lại vị trí của chúng. Nhất thời, cái bát nhỏ giống như một nhóm Phật. Khung cảnh tiên gia hội tụ trong những bữa tiệc linh thiêng đẹp đẽ vô cùng. Thấy vậy, Tống Nhị Cẩu xém chút nữa ném cái chậu trong tay quỳ xuống đất. Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn tỉnh táo lại, đây là cháu không phải là Phật thật. Sau đó hắn mới chống cự, không ném nó, ôm nó vào lòng, cẩn thận tránh sang một bên. Hắn không biết tại sao, trước khi lên núi, hắn ta rất tham lam, muốn có một đôi cháu bát tịch lớn, nhưng nhìn thấy cháu bát tịch trước mặt và ngửi nó, lòng hắn trở nên thư thái hơn, hắn không muốn có nhiều như vậy nữa, chỉ muốn lặng lẽ nếm từng thìa cháu này. Chỉ như thế, không chỉ Tống Nhị Cẩu mà tất cả những người khác dù mang đến xô hay chậu cuối cùng ai cũng chỉ cần một thìa cháo. Thấy vậy, những người đang đuổi theo Phương Chính đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Một số người trong đám bắt đầu bí mật rời đi và đứng giữa dòng người chờ ăn cháo. Có người dẫn đầu và những người khác cũng làm theo. Khung cảnh hỗn loạn trong chốc lát biến mất. Đoàn người như một con trồng dài đang uống cháo, đang uống lượng xuống cầu thang và uống lượng xuống núi. Đây chỉ là một bộ phận người dân, còn lại là chồng, vợ, cha, mẹ. Họ xuống núi tìm nồi niêu, hồ lô, chén bát, không có biện pháp, không có trang bị, phải tìm để được ăn cháo. Với món cháo bát tịch thu hút sự chú ý của mọi người, bọn họ cuối cùng cũng có thể yên tĩnh cho Phương Chính tạm thời rời đi. Trên thực tế, để cho bọn họ tiếp tục đuổi theo Phương Chính, bọn họ cũng không biết làm như thế nào đuổi theo. Hắn chạy vào trong chùa, đóng cửa lại, chắc lẽ bọn họ vẫn đập phá cửa xong vào, bắt Phương Chính ra ngoài và treo lên cột điện để hỏi rõ à. Dù gì bọn họ cũng là tín đồ chứ không phải côn đồ, nên khi không thấy Phương Chính, bọn họ rút lui và chọn uống cháo. Đồng thời, nghe những người ở trên núi tối qua kể, không biết bao nhiêu chuyện kỳ diệu. Sau đó nguyên đám người hai mắt sáng như sao, ngẩng đầu nhìn chính cái nồi lớn màu đen. Trong lòng nói, cháo của Phật sống nhất định phải uống. Cùng lúc đó, có người từ trên núi về đây tụ tập, kết quả là 1 truyền 10, 10 truyền 100. Người uống cháo xếp hàng dài từ sườn núi đến chân núi, từ người trong làng đến người ngoài làng. Chương phát hỏa, phát hỏa. Cảnh tượng này khiến nhiều người từ xa choáng váng, chỉ thấy một ngôi chùa miếu hương khói, chưa bao giờ thấy một ngôi chùa nào có hương khói đầy như vậy. Cùng lúc đó mọi người bắt đầu chụp ảnh, chia sẻ trên quy bồ vân vân. Internet vốn đã bị nổ tung bởi mọi thứ vào đêm qua, nhưng hôm nay lại thấy Nhất Chỉ Tự quá thịnh vượng, cũng như tượng Phật sống, cháu bác tịch. Vô số người đã đập ngực, dậm chân và khóc. Tôi chỉ muốn hỏi, nếu tôi từ nước ngoài bay về, liệu có thể xếp hàng kịp không? Tôi cũng muốn hỏi một câu, tôi gần hơn, tôi đang ở Hà Bắc. Mỹ nữ có thể chen ngang hàng được không? Không nghĩ tới, tôi nghe người ta nói, có chín nồi cháo bát tịch được nấu trong Nhất Chỉ Tự. Dù người một muỗng thì cũng không thể không được. Nhưng hôm nay, chỉ nhìn thấy dòng người xếp hàng dài đến nỗi chỉ thấy một hàng trắng. Có người tại hiện trường lên tiếng. Mọi người nghe xong đều thở dài tiếc nuối vì không đến sớm hơn. Tôi nghe nói rằng Nhất Chỉ Tự sẽ nấu cháo hàng năm trong lễ bát tịch. Nếu mọi người muốn uống cháo, hãy dậy sớm vào năm sau. Đừng nghe lời anh ta, dậy sớm cũng vô ích. Những người dân làng gần Nhất Chỉ Sơn đều lên núi trước một ngày và thức khuya xếp hàng. Người ta còn mang theo lều. Nếu thực sự muốn ăn cháo, trước tiên hãy đến ở lại Nhất Chỉ Thùng. Sau đó theo chân dân làng lên núi từ trước. Đây là con đường đúng. Trên kia là người dân Nhất Chỉ Thùng túc trực ở đây sau. Ngày càng có nhiều tiếng nói bàn luận về Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Tự và Phương Chính trên Internet. Tiêu đề lớn cũng được đăng tải. Trong một thời gian, tên tuổi của Phương Chính đã lan truyền nhanh chóng khắp phương đồng. Tuy nhiên, điều gì cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Ví dụ như Phương Chính cuối cùng lọt vào mắt xanh của một số người. Và một số người cuối cùng đã chuyển sự chú ý đến Nhất Chỉ Tự. Ở phố cổ Phường Hoa, trong Xuân Thành, có một ngôi nhà cổ còn sót lại từ lúc tổ tiên dựng lên. Hai tên lính canh có súng và đạn thật đứng ở cửa nhà cổ, với ánh mắt vô cùng sắc bén. Nếu ai đó cẩn thận quan sát, sẽ thấy rằng những người xung quanh tứ hợp viện luôn có một mối quan hệ chặt chẽ với sân trong tứ hợp viện. Trong sân tứ hợp viện, một người đàn ông thấp giọng đang nói điều gì đó với một ông lão vừa lắng nghe vừa sửa sang cây thông trước mặt. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu nói, trong nước có người có khả năng, đó là phúc của quốc gia. Phía trên nói như thế nào? Ý của phía trên tuy rất tinh tế, nhưng cuối cùng là do ông quyết định, rốt cuộc cũng chưa có ai trải qua chuyện như vậy. Phật sống... Người đàn ông trung niên cảm thán. Ông lão sau đó cười nói, tôi quả thật chưa từng trải qua, dù là Phật sống hay Phật giả. Xem quá trình cũng vô dụng, mà phải xem kết quả. Cậu hãy dẫn người đi xem, điều tra tỉ mỉ. Tôi muốn tất cả thông tin của anh ta. Dư lão yên tâm, chuyện này tôi sẽ tự mình lo liệu. Người đàn ông trung niên gật đầu. Dư lão xua tay nói, đi đi, về sau không có việc gì, không cần phải luôn chạy đến tìm tôi. Cũng già rồi, không có nhiều sức lực so với tuổi trẻ các cậu. Có vấn đề gì, cứ từ từ giải quyết. Dư lão à, chúng tôi tuy còn trẻ, nhưng còn quá ít con đường để đi, vẫn cần ông chỉ điểm nhiều hơn. Người đàn ông trung niên cung kính nói. Dư lão cười cười, cũng không làm chuyện quan trọng, an tâm chăm sóc cây, ánh mắt càng thêm chăm chú tò mò. Phật sống mà, trên thế giới này, thật sự có một vị Phật sao? Xem ra sự việc này, bọn họ đã biết rõ, nếu không sẽ không liên lạc với hắn. Nghĩ đến đây, Dư lão khẽ lắc đầu. Yên tâm cắt tỉa gốc cây già. Khi người đàn ông trung niên rời đi, một bà lão bước ra khỏi phòng và nói. Ông đó, Thanh Nhi nói hai ngày nữa sẽ về. Thanh Nhi à, cái này con bé chết tiệt, không phải đã chạy đến tận trong núi sầu và rừng già ở phía nam sao? Vừa đi đã qua nhiều năm như vậy rồi, hôm nay loại gió yêu ma nào thật sự muốn thổi tiên nữ của tôi trở về. Dư lão mang theo một chút bất mãn nói. Bà lão mỉm môi cười, đừng giả vờ trước mặt tôi. Ông nhấc chân lên, tôi cũng biết thứ ông vùng chính là nước tiểu. Muốn cười thì cứ cười, đừng cười mất răng lại được. Quả nhiên, khi Dư lão nghe thấy điều này, một nụ cười lập tức nở trên khuôn mặt chặt chẽ của hắn, sau đó hắn lại nói. Con bé chết tiệt này, sau khi trở về, tôi phải bảo nó đấm lưng cho tôi, có rất nhiều cao thủ massage, cũng không ai bằng con bé. Mà này, khi nào nó về? Con bé nói hai ngày nữa sẽ về, không biết là hôm nay hay ngày mai. Ba lão cười. Tiểu Lý à, bây giờ đi mua sắm ngày đi. Ngoài ra, dọn sạch tất cả gà vịt và cá khỏi bếp. Tôi sẽ ăn chay hết tháng này. Ông lão hét lên. Tiểu Lý nghe vậy, mặc dù trong lòng bối rối, không nghĩ ra được vị trưởng bối vốn yêu thích thịt, không có thịt không vui như thế nào lại đột nhiên đổi tính, bất quá hắn vẫn làm theo. Vào lúc này, trên núi Nhất Chỉ Sơn, Phương Chính nhìn thấy một hồi mưa gió đang kéo đến. Nhưng bây giờ, cơn bão trên núi Nhất Chỉ Sơn đã khiến hắn trở nên vô cùng lớn. Không chỉ thế, Phương Chính còn nằm mơ thấy Nhất Chỉ Tự nổi tiếng. Hương khói tụ lại, giống như một con rồng khói xanh, xông thẳng lên trời, gió cũng không thể thổi qua. Mà hắn cũng đã trở thành đệ nhất đại sư trên thế giới, đi đến đâu cũng vinh quang vô cùng. Nhưng khi hắn đột nhiên tỉnh lại từ giấc mơ và nhận ra rằng mình đã thực sự nổi tiếng, hắn chợt nhận ra rằng nổi tiếng dường như không phải lúc nào cũng tốt. Ít nhất lúc này, hắn không dám tùy tiện đi ra sảnh trước. Phương Chính ghé vào trên đầu tường quan sát lượng người ngày càng đông ở sảnh trước của Nhất Chỉ Tự. Ngoài cổng cầu này hà chặt nít người xếp hàng. Xa hơn là đen kịch. Không biết nên mừng hay nên khóc. Bên ngoài cổng, Hồng Hà Nhi đã sớm phát hết tất cả cháo bát tịch đúng như mọi người nghĩ. Số người lấy được cháo chưa đến 1% số người xếp hàng. Đối mặt với đôi mắt đỏ hoe của những người, Hồng Hà Nhi cũng hơi giật mình, nhanh chóng cất nồi sắt và các dụng cụ khác rồi chạy về Nhất Chỉ Tự. Phương Chính không có ý định nấu nữa. Không phải hệ thống keo kiệt không cung cấp nguyên liệu, mà là nấu hết ngày này đến ngày khác. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi buồn cười. Thật sự khó chịu nên hắn quyết định không nấu nữa. Sư phụ, người dưới núi càng ngày càng đông. Sóc chạy đến nói. Sư phụ, lưu hương thật sự không đủ dùng, nhiều người hành hương đang phàn nàn. Con khỉ nói. Sư phụ à, chúng ta không tu tiện đúng không? Người ta mua cao hương rồi, nhưng không có chỗ nào nhét vào. Độc Lan cũng chạy vào. Trên miệng hắn còn cắm một nén cao hương. Con đang làm gì vậy? Phương Chính tò mò hỏi. Độc Lan nói, người ta mua rồi, con hứa sẽ giúp bọn họ cắm. Kết quả nhiều như vậy, không có chỗ cắm. Con chỉ có thể tiếp tục ngậm. Con hiện tại không dám quay lại. Sợ bị người nhìn thấy, nói con nói dối lừa gạt họ. Phương Chính nghe thấy thế, hắn cũng không nói nên lời. Tuy nhiên, theo tình hình bây giờ, cần mở rộng Nhất Chỉ Tự và vấn đề lưu hương phải được giải quyết, nhưng hiện tại hắn không có giải pháp tốt. Đóng cửa sau, hắn cũng có chút không cam lòng. Tốn tiền mở rộng Nhất Chỉ Tự cũng là tiền. Tiền nâng cấp siêu năng lực cũng là tiền. Muốn hoàn tục cũng cần tiền, cái gì cũng cần tiền. Hắn đang cần tiền, thời điểm này làm sao mà đóng cửa.